Cái đồ trời đánh cô cứ đợi đấy. Chương 52, đi biển, gocchuyenaudio.com. Nó hiện giờ chẳng khác gì con thần kinh trốn chạy, chỉ thiếu cái xích trên cổ là hoàn hảo. Hiện tại nó đang ngồi trên máy bay, ngó ngang ngó dọc, vừa đến sân bay đã vội lái xe về khách sạn, báo hại tụi bạn chạy theo muốn hụt hơi. Tuyệt quá, anh hai, ta ra biển luôn nha. Nó níu tay Kevo, chưa đờ si, bây giờ về khách sạn cất đồ, sau đó đi ăn tối ở nhà ăn chung, ngày mai thì em muốn làm gì CX đờ si, à, chuyến đi này có tất cả các lớp CX tham gia nên chắc em sẽ gặp Jin ở nhà ăn đấy. Kevo chậm rãi, xí, anh cái gì CX quy tắc thế? Nó chê, phải vậy mới sống đờ si chứ. Harry chỉ trích nó, bà vậy mới hợp với anh tôi. Nó cười, tôi lên nhận phòng TAC, ok, Winnie xách đồ đi thẳng. Để tôi giúp cho, Granny giành vali của nhỏ. Khỏi, phiền phức, Winnie giật lại, quầy, bị giận rồi. Nó vỗ vai Granny an ủi. Cô đúng là nhiều chuyện quá rồi đấy. Sky cốc đầu nó rồi CX xách đồ về phòng. Cái tên sang pha nhớt kia, đứng lại, sao dám cốc đầu bà hả? Nó hét, còn cô là dầu pha mỡ, khâu cái mồm lại đi. Sky chẳng thèm quay lại. Sau bữa tối nó tha thần lăn qua lăn lại trong phòng. Mày sao vậy, lúc nãy ăn nhiều quá lên chưa tiêu cơm hả? Winnie vỗ đầu nó, mày hỏi tao, hỏi lại mày ấy, mày giận Rani hả? Ca có tao đâu rảnh, ca rảnh, nhìn cái mặt kia. Harry cười, thôi kệ đi, ra biển chơi ca, nó rủ dê. Ca tối muộn rồi, tao ngủ. Cả hai đều từ chối, nó đành lủi thủi đi dạo một MK. Nó thích biển, kể cả khi đây là nơi gắn với những ký ức đau khổ nhất, nó muốn trốn chạy, nhưng lại ca thể quên. Trăng cứ sáng dịu dàng, chỉ có MK ánh trăng cô độc, xung quanh có muôn vàn vì sao như thế, vậy mà tại sao trăng vẫn cô đơn như thế? Gió vẫn thổi, gió đêm lạnh buốt, nhìn xa chỉ là một mảng đen kịt rộng lớn. Nó nằm ra cắt tay vắt lên che mắt như thể ca muốn ánh trăng kia chạm đến mình. Cứ thế nghe tiếng rì rào của biển, nghĩ miên man. Gió biển bỗng trở nên ấm áp lạ thường, nó hé mắt là Quân, cậu ta ngồi nay bên cạnh nó, vòng một tay ôm nó. Sao cậu ở đây? Nó bật dậy. À, tại qua phòng ca thấy em nên anh đi tìm. Quân cười đáp, nó ca nói gì thêm, để câu chuyện chưa bắt đầu đã vội kết thúc. Sắp hết một tháng rồi đấy. Quân bỗng cất lời, gì cơ? Nó hỏi, vụ cá cược của chúng ta ấy. Quân nhắc, vậy em đã thấy MK yêu tôi chưa? Quân nhìn nó, chưa, nó thẳng thừng, mặc dù Quân rất tốt, nó CX tin tình cảm của Quân là thật như nó chắc rằng MK ca yêu Quân. Có lẽ thế, nó đứng dậy, định bỏ đi thì bị Quân kéo lại, đè nó xuống nền cát trắng, cả thân hình đè chặt lên người nó, hai tay giữ chặt ca cho nó cơ hội động đậy. Cậu, làm gì vậy, thả ra ngay. Nó cáu, liên tục giãy giụa. Tôi muốn biết em thực sự ca có chút tình cảm nào với tôi sao? Quân nhìn nó ca do dự, ánh mắt rõ ràng sắc bén nhưng lại có tia ôn nhu, van nài. Ca biết, nó quay mặt đi, tại sao ca thể yêu tôi? Quân vẫn kiên trì, vì chúng ta vốn ca thể. Vậy nghĩa là với Sky thì có thể. Cậu, nói gì vậy? Nó thoáng giật MK, nhưng sau đó lấy lại vẻ bình tĩnh. ICF vậy cả thôi, giờ thả tôi ra đi. Nó lãnh đạm tiếp lời. Quân buông tay ra, nó vùng dậy, nhìn cậu giận dữ. Dù thế nào, anh CSK từ bỏ. Quân đặt tay lên đầu nó vỗ nhẹ. Nó hừ một tiếng rồi đi thẳng, sớm biết tên này phiền phức thế lúc ấy đánh chết nó CSK thèm nhận lời làm bạn gái hắn. Nhưng thật sự khi nhắc đến Sky lòng nó lại có chút khó chịu, cảm giác như mất đi một thứ gì đấy, cảm giác ca can tâm. gocchuyenaudio.com Một buổi sáng trong lành a, nó diện cho MK một bộ đồ xanh dương năng động, khoác ngoài một chiếc áo mỏng dài tay để che nắng, cứ liên tục réo gọi Harry. Nhanh lên, thay đồ đi, cầm cái kia nữa. Miệng nó nói ca ngừng, mày câm, và cho rớt quai hàm giờ. Harry đe dọa, nó quay ra phía Winnie cao nhau. Winnie, sao chưa thay đồ? Tao đâu có đi đờ si. Winnie thở dài, kệ đi, ra đó chơi CX tao, nghịch cắt CX đờ si ha. Nó năn nỉ, mắt long lanh đáng yêu hết sức. Rồi, mày muốn gì CX đi si? Cô thở dài đứng dậy đi theo nó. Hoa đẹp ghê, thích quá. Nó hét, này, khóa cái mỏ vịt của cô lại, người ta nhìn kìa. Sky khều vai nó, kệ tôi óc heo như anh phắn. Tôi óc heo cô não phẳng. Có phải anh rảnh quá rồi ca, suốt ngày gây sự với tôi thế? Chứ ca phải cô lúc nào CX khiến người ta phát cáu hả? Này thì cáu, nó đá Sky một nhát rồi chạy thẳng ra biển. Em gái, lâu rồi ca bơi ha, CX thì ca, Kevo cười với nó. Tụi này CX tham gia luôn, khách trương.